Tục nhân hồi đáng, chương 24, con trai thì thích đá banh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vu Kim trở lại, Biến Học Đạo đang chat trên QQ với Tĩnh Hải, thỉnh rảo một vài vấn đề Tĩnh Hải nói cho hắn biết, giải quyết vấn đề của hắn quan trọng nhất chính là đen phi VC. Khi Vu Kim trở lại, Biến Học Đạo đang chat trên QQ với Tĩnh Hải, thỉnh rảo một vài vấn đề. Tĩnh Hải nói cho hắn biết, giải quyết vấn đề của hắn quan trọng nhất chính là đen phi VC. Hai ngày sau, Vu Kim nói cho đại lý Tiếu Thu cấp 2 có thể sử dụng phấn mềm hack. Đấy là phấn mềm hack vừa mới được cập nhật. Khi có điểm thi học ký, Biến Học Đạo đạt điểm trung bình 70.4. Vu Kim thì nợ 2 môn, mỗi môn phải nộp 150 đồng. Nhưng số tiền này đối với Vu Kim bây giờ đã không thành vấn đề. Phòng 717 nếu biết Biến Học Đạo và Vu Kim cờ chút. Hấn bi, nhưng chỉ có lý do là cho rằng hai người này thường xuyên chơi game online mà thôi. Lần đầu tiến ăn cơm với phòng 603 sau khi tựu trường, Vu Kim uống rượu say mềm, cấm ly rượu nối với Lý Huân rằng cậu ta đã trở thành phụ ông. Thấy Lý Huân không tin, liến lối kéo Biến Học Đạo đến chứng minh. Biến Học Đạo ấn Vu Kim xuống ghế rối nới, cậu ấy nói đang chơi game online, ngày nào cũng chém được quái, kiếm được không ít tiền, còn cờ vàng nữa. Vu Kim muốn đứng lên nói cái gì đó, nhưng lại bị Biến Học Đạo gắt gao ấn xuống, ghé xả lỗ tai cậu ta. Nói, hai chúng ta kiếm tiền không được chân chinh. Cậu không được nhiều chuyện. Sau khi tựu trường, Vu Kim mua được một chiếc Motorola, trả lại cài Samsung cho Biến Học Đạo. Biến Học Đạo khôi phục lại quy luật cuộc sống hàng ngày. Dậy sớm chạy bộ, đá banh, đọc báo. Có tin tức nào hấp dẫn thì viết bài rèn luyện tư duy, học tiếng Anh. Mỗi ngày sau bữa cơm chiếu thì phải đến nhà trọ nản lại một lúc. Bước vào tháng 3, Biến Học Đạo bắt đầu tiến hành viết một chương trình có thể khở a máy, lên mạng. Làm sạch và tìm kiếm, thống nhất tên gọi là giải trào lan. Nếu mở chương trình này ra thì có thể đến thăng diễn đàn của hắn, cung cấp người sử dụng download miễn phí. Nhưng tất cả những trình tự này đều phải gắn chặt với Mi 123. Giữa tuần tháng 3, thành phố Tùng Giang đón nhận hai cơn bão cất. Trải qua 10 năm sống trong bấu khống khi trong sạch, mọi người nhất thời khống thế thích ứng. Truyền thống rối rít lên tiếng, hy vọng mọi người thích nghi hoàn cảnh. Trinh Phu sẽ nghĩ phương hướng giải quyết. Biến Học Đạo không rảnh mà cũng không cần biết mấy thứ này. Tấm tu của Han Chi Đạt vào trong việc đổi mọi phấn mềm hack, mở giọng Mi 123 và nói chuyện với từ thượng tu trên QQ. Tống Giai tìm Biến Học Đạo mấy lần, Biến Học Đạo không đi, Tống Giai không tìm Han nữa. Lý Hữu Thành cũng tìm Biến Học Đạo mấy lần, Biến Học Đạo cũng không đi. Nhưng Lý Hữu Thành vẫn tiếp tục tìm Han, Biến Học Đạo không từ chối được, đánh mời cố hai xiền thịt nướng. Mặc dù từ lần đó không thấy từ thượng tứ lên kêu kêu nữa, nhưng tinh thần Biến Học Đạo vẫn trở nên phấn chấn. Hắn gặp người chào người, cười với người chưa từng quen biết trước đó. Vui sướng trong lòng càng ngày càng đậm, giống như đang cất giấu một chiếc bánh ngớt, cấn người đến cắt ra cũng thưởng thức. Hạ tuần tháng 3, công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường đại học Đống Sấm chính thức khối đống. Mấy lần trước, lần nào Biến Học Đạo cũng cảm thấy buồn ngủ. Lần này lại càng không cờ gì mong đợi. Đối với những tiết mục trong ngày thành lập trường, đảm sinh viên lưu truyền một thuyết pháp, trường học sẽ mời. Đống nhất thủ ca, đến. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Biến Học Đạo biết, trước đấy cũng đã truyền lưu thuyết pháp này nhưng sau bởi vì trường học ngại giả đối phương đưa ra quả cao, nên không đồng ý. Cuối cùng, tự mình bo, tiến ra làm, hiệu suất không nói thế thảm, nhung ngoại trừ màn pháo hoa cuối cùng, nhưng thứ khác chăng co cải nào đặc sắc. Đấu tháng tư. Nam Kiều và Ngà Phong xác lập quan hệ vếu đương, nhân tiện Chu Nhạt mời người của hai phóng đi ăn cơm. Trấn Kiến và Lý Du R bạn, nhưng lại không đảm chọc mấy bà cố của phòng 603. Lý Du vừa viết một ca khúc, biết Biến Học Đạo có thế đàn guitar, chết sống cũng bất han đếm đàn cho mình, ban ra một ca khúc chẳng có âm luật gì cả, khiến cho Biến Học Đạo khó chịu cả mấy ngày. Vì muốn thoát khối sự hành hạ của Lý Du, Biến Học Đạo nát o. Xê tìm một bài hát khống cấn guitar đêm nhạc, lại chỉ cấn bản thân hát bài. Gặp lại, và, sân khấu, của Lý Tống Thịnh, hăn phóng chứng, nếu đem bài. Gặp lại, nảy dậy CS Lý Du, để cậu ta bảo Lý Huấn hát, khi đó có khác gì chết đấu. Thật bất ngờ, Biến Học Đạo nhận được tiến nhuận bút của mấy bài viết, thèm được 700 đống. Ngờ Phong nghe nói Biến Học Đạo có làm cộng tác viên viết bảo kiếm tiền. Mỗi ngày lén lớp cứ an vị bên cạnh Biến Học Đạo cướp tờ báo mà Biến Học Đạo đang xem. Khoản tiến nhuận bắt này vừa đủ để đãi hai phần 717 và 603 một bữa cơm trong thế có tiến, Biến Học Đạo liền tìm một quán ăn cao cấp một suất. món ăn và rượu ở đấy rất ngon, lại còn gọi cho mấy cố gài thêm một chai rượu vang. Thức ăn ở đấy quả thật có sút khác biết, mỗi đĩa đều rất ít thức ăn. Các cô gái ăn dối đếu khen ngon, nhưng bảo an không đu. Biến hóc đảo trực tiếp gọi thêm 24 phấn, nữ sinh mỗi người 2 phấn, nam sinh mỗi người 1 phấn. Khi gọi thức ăn, Trấn Kiến liếc qua giả món ăn, thấy biến hóc đảo không đem quan tâm đến giả tiến, liền thay hấn lo lắng. Còn Vu Kim và Li Du thì một sút cũng chăng lo. Bọn họ biết, một bữa ăn như thế này cũng chăng làm biến hóc đảo phà sản nối. Cuối bữa ăn, ngoại trừ Trấn Kiến có tửu lượng cực kỳ tốt, biến hóc đảo và Tố Dĩ không uống rượu thì những người khác đều uống rất nhiều. Thấy biến hóc đảo và người phục vụ ra của tỉnh Tiến, Trấn Kiến ho. Y Tố Dĩ mang theo bao nhiêu tiền? Cậu ta sợ biến hóc đảo không đu Tiến. Tố Dĩ mang theo 300, bản thân có 500. Hối này nhìn hóa đơn, thấy tống cống hết 4.000 tăm. Biến hóc đảo thấy Trấn Kiến liền khoát tay, từ trong túi lấy ra một sấp tiến, rứt mật nữa thanh toán hóa đơn. Trấn Kiến nhìn thấy sấp tiến trong tay biến hóc đảo ược chừng cũng hơn 10.000. Hai người cũng không trở về phòng thuế, trước cửa đại sảnh hút một điếu thuốc. Trấn Kiến hơi biên hóc đảo, cậu và Vu Kim chơi game kiếm tiền à, biến hóc đảo gật đầu. Bữa ăn này quá xa xỉ dối. Trấn Kiến nới, biến hóc đảo nối, lúc trước tối tìm được một người. Người này rất quan trọng đối với tối. Là chuyện vui, cho nên tối muốn tìm người chia sẻ với mình một chút. Hôm nay tất cả mọi người đều cao hứng. Vậy thì cứ đế như vậy đi, đừng nói gì cả. Mấy cố gài phần 603 đều say mềm. Nhiều người phải nhờ đến đàm nam sinh dìu vế. Nhưng vừa về đến phòng ngủ liến lập tức tỉnh ngay. Trường manh thay quấn ảo, nam lý trên giường nới. Mọi người nối bữa cơm này ai trả? Trả bao nhiêu tiền? Tố Di no, y, biến học đạo trả. Trường manh lại nói, lúc mình gọi thức ăn có trí thực đơn. Món ăn đất lam, mỗi thứ chúng ta ăn trung bình 48 đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở chúng ta ăn khoảng bao nhiêu? 8.24.132. Tinh ra là 1.500 đống. Thật không đó, mặc như vậy sao, mình cũng không để ý nữa. Bữa cơm này được bao nhiêu ngày? K5 học phi đấy. Nam Kiều vừa thay quấn ảo, vừa nối. Lý Huấn nối, hồi nãy đi về, Lý Du nối bữa cơm này khoảng 5.000. Trương Manh ngối bật dậy, nời với Lý Hữu Thành, Lão Tứ, cậu cũng thật tinh mắt, câu Trinh là người đào được rùa vang trong số chúng ta đấy. Hai người đã lâu như vậy do cờ tiến triển di khống. Nếu cậu không căn, mình nhảy vào đấy. Trương Manh ngối xuống ghế, tay chống mả, nối. Biến học đạo của phòng 717 này, lấn đầu tiến nhìn thấy thì rất bình thường. Ngoại trừ cao gia thì chăng có gì. Lại không uống rượu, một chút cũng không giống đàn ống. Nhưng nhìn kỹ lại, mặc dù không đẹp trai, nhưng lại rất có mùi vị. Đúng, rất có vị đàn ống. Hai, mọi người có cảm thấy cậu ta cố một cảm giác an toàn không? Có một chút, người ép lời là Tô Dĩ. Lúc biến hóc đảo khống cười nhìn rất lạnh lùng. Nhưng khi cười trống rất dễ thương. Không phải chứ lão thất, mấy cô gái chưa có bạn trai đống loạt khăng nghị, cậu đã có Trấn Kiến đẹp trai đến người người oán trà, sao không để người này cho chúng tối chứ? Thói, thái, thói. Nam Kiều lén tiếng, hiện tại biến hóc đảo đang làm món ăn của lão tứ. Các người đừng mơ mộng nữa. Lý Hữu Thánh nằm trên giường, lúc thì nghĩ đến cảnh Hà Tị tình ca chung với biến hóc đảo. Lúc thì nghĩ đến khi hai người ăn cơm riêng với nhau. Trăng qua biến học đạo giống như mấy ở đường chấn trời, có làm sao cũng bắt không được. Phải làm như thế nào đấy? Biến học đạo dùng tiền nhuận bút mua một bộ đà bống và hai cải banh. Phấn mếm hack mới và trang web đã phát triển ổn định. Trong thời gian ngắn, biến học đạo không tìm được con đường hào phát triển tốt hơn. Biến học đạo biết, trước khi KTLCS Max xuất hiện, suốt cả năm 2002 là thời kỳ hoàng kim của game Legend với số người chơi bùng nổ. Cho nên, hắn căn bản không cần lo lắng tiền lời cua phấn mềm hack này bị giảm. Đương nhiên, biến hóc đảo cũng biết, ngoài trừ phấn mềm hack nấy, Vu Kim cũng bản trang bị kiểm chút tiến. Nhưng biến hóc đảo cũng không vạch trần làm gì, ngược quả trong ắt không có cả. Lại nói Vu Kim ngày nào cũng lên mạng quảng bá game cho hắn, giúp hắn tiết kiệm được nhiều thời gian làm việc khác. Cờ banh. Số lần biến học đạo đến sân luyện bóng nhiều hơn. Qua một thời gian, biến học đạo phát hiện có một nhóm bé trai hơn 10 tuổi, thường xuyên đả mật trải banh rách dưới đến không còn gì rách hơn đóc mép sân banh, hoặc trên mặt đất đả đó bên cạnh. Một lần biến học đạo đang nghi ngoi, nhìn thấy mấy bé trai này mặc dù không đủ nhân số, nhưng ba hàng ngũ tiến trung hậu lại đá rất co phong phạm. Mấy ngày sau, những buổi chiếu không có lớp, biến học đạo thường đến sân banh. Sau đợ ở bên cạnh nhìn đám bé trai đả banh. Cho đến một ngày, Biến Học Đạo quyết mua một thùng surprise cho mấy đứa bé này. Đám trẻ này đã biết Biến Học Đạo thường hay ở mật bến nhìn chung, biết hẳn là sinh viên đại học. Cho nên cũng khống quả để phòng hấn. Thông qua nói chuyên phiếm, Biến Học Đạo biết được đám trẻ này là học viên của một câu lạc bộ bong đà sắp giải thể. Mà câu lạc bộ bong đà này lại thuộc về một ngôi trường nằm trong khu O tròn gần gara xe. Biến Học Đạo ấn tượng với một số cậu bé đà banh khống tế. Mật cậu tên là Đoàn Kỳ Phong. Một cậu tên Hứa Chi Ú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu tên Nghề Háng và một cậu tên Thành Đại Khi. Thìn Thu Chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân cấu chuyện. Cách chương.